Chương 2. 783 cái gì đều không có hoa. Đông nhiên nghĩ đến một chuyện. Tại cây nhỏ rụt về lại phía trước, Tiêu Mục hỏi một câu, trứng đâu, mấy ngày nay trôi qua như thế nào? Trôi qua không nên quá dễ chịu. Nói đến đây cái cây nhỏ liền có chút tức giận. Viên kia trứng không biết là từ đâu tới, suốt ngày cùng cái đại gia giống như. Vừa đến đã chiếm đoạt hàn thủy đầm, trừ cái kia khỉ đầu chó ai cũng không cho tiến. Trứng nô dịch ta cây nhỏ căm giận bất bình, để ta cho hắn tại hàn thủy đầm chung quanh làm cái hàng rào rào chắn còn treo tấm bảng hiệu, kêu cái gì Phượng Hoàng Vườn Kiều Mục. Chợt nghe xong như thế nào cây A giống như tần lâu sở quán A hàn thủy đầm đối với hắn hữu dụng đương nhiên hữu dụng. Kia đầm nước chỗ sâu linh lực nồng đậm, ta hoài nghi, khả năng có chôn huyền linh ngọc. Kiều Mục trở mình một cái từ trên giường bò lên. Thật hay giả bằng không mấy ngày nay hắn vì lông tích cực như vậy chiếm lấy hàn thủy đầm còn không cho bất luận kẻ nào tiến có đạo lý. Tiểu Mục cảm thấy cây nhỏ phân tích không tệ. Nàng phía trước cu nở dê hoài nghi đầm dưới đáy nước có lẽ có động thiên khác. Bằng không, những cái kia hàn tinh cắt đánh từ đâu tới đâu. Chủ nhân, ngươi bây giờ vào trong đem trứng đá ra đi được rồi. Tiểu Mục lại tê liệt trở về trên giường, liền để hắn chờ một lúc đi, cũng đáng thương. Đi theo nàng lâu như vậy, đến bây giờ còn chỉ là trái trứng. Tiểu thủy nhỏ thổ tiểu xà tình không có. Không có cây nhỏ thở phì phò nói. Chờ hắn đồng đảng đều tỉnh dậy, đầu tiên liền phát động đến bọn hắn đi đem trứng vây đánh một lần. Cây nhỏ đấy lòng ám xoa xoa nghĩ đến. Một quả trứng, thế mà để hắn tiểu chủ nhân mềm lòng, không phải cái gì điểm tốt. Chủ nhân, ngươi có phải hay không thích trứng quá nhiều cầu cầu? Cây nhỏ tội nghiệp hỏi một câu. Không có. Tiêu Mục cứng rắn kéo căng trở về hắn một câu, đừng nghĩ lung tung. Nàng thích hạt rẻ cao lớn như vậy dính hại manh thú, còn thích trước kia cho Mặc Liên triệu hoán qua báo tuyết, rất là ưa thích có tác dụng quái gì đâu. Những thứ này đều không phải nàng bên người nàng chỉ có manh vật được khí không muốn cùng cây nhỏ nói chuyện. Nàng trở mình, đem chính mình lăn tiến trong chăn, dự định ngủ cái mị mị ngủ trưa. Làm sao cây nhỏ còn tại lại nhải, chu bạc. Ngươi này phù sư cấp bậc có phải hay không thăng lên nha? Ừm, ta hiện tại là hoàng cấp lớn phù sư. Kiều Mục nghĩ đến chỗ này liền có chút cao hứng. Nàng ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ, cải biến nàng nhân sinh kim phù ngọc lục, đến cùng đánh từ đâu tới đâu. Nàng ôm chăn mền lăn lăn, ta ngủ a, chớ quấy rầy ta. Chu bạc, kia ngươi có phải hay không có thế bức tranh hoàng cấp phù? Đó là đương nhiên, ta nói cho ngươi. Kiều Mục đột nhiên vỗ cái đầu nhỏ. Cầu cầu ta vẽ ra tấm thần giáng phủ, còn chưa từng dùng qua. Ngươi dùng A cầu cầu dứt khoát từ đảo nguyên tinh bên trong chạy ra, hóa thành cái cây nhỏ người ngồi xổm ở đầu vai của nàng. Chủ nhân, cái này thần giáng phủ nghe một chút liền cảm giác thật là lợi hại ta cũng cảm thấy hẳn là rất lợi hại. Kiều Mục có chút không xác định lên tiếng. Đầu ngón tay khẽ động, một khối ôm một phủ liền xuất hiện ở trong tay nàng. Lòng bàn tay nhẹ nhàng một vòng. Mở phù chỉ thấy trong lúc vô hình một đạo phù lực tản ra, tóe vào trong cơ thể nàng. Một lớn một nhỏ trận to hai đôi tròn căng ánh mắt, ngừng thở chờ đợi 5 phút sau, cái gì cu nở dê không có. Một khắc đồng hồ về sau, vẫn là cái gì cu nở dê không có. Một lớn một nhỏ trừng mắt bong bóng mắt hai mặt nhìn nhau. Không người bị hại người, cái này khả năng tôn thượng nhóm hiện tại đang bận đâu, không rảnh tới hạ tình vực chơi. Ha ha chớ nhụt chí a. Chủ nhân, Kiều Mục, đại tiểu thư, lão gia xin ngài đi phòng khách.